Vô thường, chương 761, mai phục đại kế, góc truyện audio.com. Tin tức này không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trên linh giai, mỗi khi tấn chức một phẩm, thực lực đều tăng lên mười mấy lần, mấy chục lần, linh mạch chi địa chỉ có hai vị linh giai trung phẩm, nếu huyết vụ thành có đến ba người, vậy lần này linh mạch chi địa chạy trời không khỏi nắng. Tất cả mọi người đều không khỏi cau mày, trận chiến này đánh không tốt thì toàn quân sẽ bị diệt. Nếu các đại gia tộc của linh mạch chi địa có thể đồng tâm hiệp lực tập trung tất cả linh giai ở một chỗ được ăn cả ngã về không, còn có thể thủ được, nhưng nhìn cục diện hiện tại, xác định chắc chắn sẽ bị cao thủ huyết vụ thành sơi tái mắt. Đường Phong hỏi thăm dò, nếu không chúng ta di chuyển đường ra bảo đến Bạch Đế bí cảnh, chỗ đó không có người tồn tại. Đường ra ở đó chẳng những có thể tránh được mầm tai vạ lần này, cũng có thể an tâm phát triển. Nói cho cùng Đường Phong coi như là một phần tử của Đường Gia Bảo, hắn cũng không muốn nhìn thấy toàn bộ Đường Gia Bảo bị huyết vụ thành tiêu diệt, về phần các gia tộc khác cũng không phải là chuyện Đường Phong có thể quản. Đường Đình Thiên khẽ cười một tiếng, Phong Nhi, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ của mình, Đường Gia Bảo chính là được nền tảng của Đường Gia chúng ta, nếu rời khỏi đây, người Đường Gia xem như mất linh hồn, hơn nữa không chiến đã trốn cũng không phải phong cách của Đường Gia, hai vị gia chủ không thể nào đồng ý. Vậy đành phải đánh thôi. Lông mày Đường Phong nhíu lại, tuy nhiên hắn sớm biết đề nghị này của mình chắc chắn sẽ không thành công, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn nhìn thấy người của Đường gia sống chết chiến đấu với huyết vụ thành, chiến đấu giữa cao thủ linh giai, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ gặp cảnh thân tiêu thần vong. Khó đánh, Đường Đình Thiên thở dài một tiếng, ta có một cách, Đường Phong cười hắc hắc, Phong thiếu ngươi lại có quỷ kế gì rồi? Tiếu Thúc vội vàng súng lại, hắn đã từng nhìn thấy vô số kỳ tích xảy ra trên người Đường Phong, đương nhiên cũng rất muốn biết Đường Phong làm như thế nào để hóa giải cục diện rất nhiều cao thủ linh giai của huyết vụ thành xâm lấn lần này. Hù dọa, Đường Phong thò tay chém một đao trên cổ Tiếu Thúc, các ngươi đều bị số lượng cao thủ linh giai của huyết vụ thành hù dọa, chẳng lẽ không nghĩ tới bọn hắn muốn tiến vào linh mạch chi địa chỉ có một con đường hay sao? Hai mắt mọi người bất giác tỏa sáng, nhưng lập tức lại mờ đi. Diệp Dĩ Khô nói, Phong Nhi, mặc dù cửa vào chỉ có một nhưng cao thủ linh giai sao có thể dễ dàng đánh lên, một khi bọn chúng kịp phản ứng, với số lượng cao thủ của linh mạch chi địa hiện tại căn bản không đủ để ngăn cản phản công của bọn chúng. Nếu ta có biện pháp khiến bọn chúng nhất thời không kịp phản ứng. Ánh mắt Đường Phong sáng quắc nhìn mọi người, phương pháp đó có khả thi không? Đường Đình Thiên vội vàng hỏi thăm, tuyệt đối có thể thực hiện. Đường Đình Thiên nhìn kỹ Đường Phong, tựa hồ như muốn tìm ra trên mặt hắn một tia thần sắc dao động và không xác định, nhưng trên mặt Đường Phong chỉ có sự tự tin và kiên nghị. Sau một lúc lâu, Đường Đình Thiên mới nói, vậy chúng ta mai phục một lần, để người của huyết vụ thành biết rõ, mặc dù có thể đi vào linh mạch chi địa cũng phải để lão tử lột một lớp da của bọn. Góc truyện audio.com Chúng, hắn không hỏi Đường Phong rút cuộc có biện pháp gì khiến cho một đám cao thủ linh giai đều không kịp phản ứng, chính vì tín nhiệm con trai mình vô điều kiện. Nếu bọn họ muốn mai phục một đám cao thủ linh giai có số lượng đạt tới 40, và rất nhiều thiên giai. Số lượng người bên mình tuyệt đối cũng không thể ít, nếu người ít đi cho dù mai phục thành công cũng không cách nào tạo thành tổn thương gì cho đối phương. Vừa vặn cao thủ linh giai của các đại gia tộc vẫn đang còn ở Đường Gia Bảo làm khách, Đường Đình Thiên đêm khuya đi gặp hai vị gia chủ tự thuật lại kế hoạch của Đường Phong. Ban đầu hai vị gia chủ không đồng ý với hành động mạo hiểm như vậy, dù sao chuyện này không chỉ liên lụy đến một mình Đường Gia Bảo, mà liên lụy đến linh giai của các đại gia tộc, vạn nhất thất bại thì Đường Gia Bảo không đảm đương nổi trách nhiệm này, nhưng hai vị gia chủ thật sự không tháo bỏ được sự dây dưa của Đường Đình Thiên. Đường Đình Thiên mặc dù cũng là cao thủ linh giai, nhưng luận về bối phận vẫn thấp hơn hai vị gia chủ một đoạn, hắn cậy hiện tại cũng là trụ cột trong nhà, nhõng nhẽo cứng rắn, còn lấy tính mạng ra đảm bảo, miệng lưỡi lưu loát, vẽ ra cục diện cực tốt sau khi hành động lần này thành công, hai vị gia chủ bị hắn làm cho u mê một hồi, choáng váng đầu óc mà đáp ứng. Đến khi hối hận thì đã muộn. Ngày thứ hai, cao thủ của các đại gia tộc vốn muốn rời khỏi Đường Gia Bảo, trở lại gia tộc mình báo cáo tình huống tập kích Trung Linh Cốc nhưng lại bị Đường Ngạo, Đường Duệ giữ lại. Lần này ở lại Đường Gia Bảo 10 ngày, khiến cao thủ các đại gia tộc đều rầu rĩ không vui, không biết hai vị gia chủ Đường Gia này rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu trực tiếp rời đi thì cũng không nể mặt người ta, dù sao nơi này cũng là địa bàn của họ, gia chủ người ta đã nhiệt tình mời mình ở lại, nếu yên lặng rời đi thì có phần không hay. Chẳng những cao thủ các đại gia tộc lo lắng, Đường Đình Thiên cũng khẩn trương như con kiến bò trên chảo lửa. Đường Phong từ sau ngày đưa ra kế hoạch lần này, vẫn trốn trong phòng không xuất hiện, cho tới hôm nay đã được 10 ngày. Nếu Đường Phong lại không xuất hiện, vậy kế hoạch lần này chẳng khác nào chết non. Hơn nữa giữ các cao thủ ở lại Đường Gia Bảo cũng có chút không hay lắm, rất có khả năng dẫn đến xung đột giữa Đường Gia và các gia tộc khác, dù sao người khác không biết ngươi muốn làm gì, không chừng còn tưởng Đường Gia muốn sử dụng ám chiêu gì đấy. Két, cửa phòng Đường Phong đột nhiên mở ra, mặc dù thần sắc có chút tiều tụy nhưng trên khóe miệng lại hiện ra một nụ cười bình thản, chậm rãi từ bên trong bước ra. Đám người đi lại ngoài cửa phòng hắn vội vàng tập trung lại. Đến gần xem xét, thần sắc mọi người không khỏi sừng sốt, chưa đến 10 ngày, mái tóc của Đường Phong nguyên bản một màu đen tuyền, thế nhưng hiện tại đã xuất hiện một ít sợi bạc. Phong Nhi, Diệp Dĩ Khô cực kỳ đau lòng, mặc dù không biết trong 10 ngày nay Đường Phong đã làm gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết đây tuyệt đối là một chuyện cực kỳ hao tổn tâm thần, nếu không làm sao trong 10 ngày tóc đã bạc như vậy. Cách Chương